Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 139, Hoàng Thần. Khải giáp cùng kỳ dị lực lượng, hạch tâm đoán tạo trong vùng, chỗ sâu nhất sắt thép đại sảnh bên trong, có một cái cao 3 mét to lớn trong suốt thủy tinh bình. Xuyên thấu qua hơi mờ thủy tinh cách tầng, có thể trông thấy một cái bị ngâm tại màu xanh nhạt trong chất lỏng quái dị sinh vật. Quái vật này chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, có màu nâu bên ngoài cốt cách cùng vô số đầu sắc bén chân đốt. Nó cỗ hình thể tượng cùng loại với hình tròn du diên, nhưng lại có cốt chất đuôi cùng loại nhện rác hút. Bên trong mọc đầy kéo lấy móc câu hàm răng, nó đầu bị tam trọng giáp xác bao trùm. Mà mỗi một tầng giáp xác bên trên đều có thủy tinh một loại quang trạch cùng hai cái lõm đi vào quỷ. Dị mắt kép, nó nhìn qua tựa hồ chỉ là một loại nào đó sinh vật ấu sinh thể. Toàn thân trên dưới đều nhìn ra được không phát dục hoàn toàn vết tích. Tỉ như nói nó phần lưng chỉ thành hình một nửa rộng lớn trùng cánh. Còn có đầu mới vừa vặn có cái nhô ra cốt chất sừng nhỏ. Mà chân đốt bên trên còn chưa từng dài đủ cốt nhận còn có giáp xác bên trên loáng thoáng phù văn. Cũng đều tại chứng minh nó sau khi lớn lên sẽ là cỡ nào cường đại cùng thích ứng chiến đấu. Hỗn độn khí tức, trầm thấp âm thanh vang lên. Do mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem cái này tại thủy tinh bình bên trong trầm trầm phu phu. Quái vật, hắn trầm giọng nói, loại cảm giác này. Loại này tại dài răng rạc mà lâu dài thời gian bên trong mới có thể tích lũy thai nghén mà ra khủng bố hình tượng và hỗn độn khí tức. Tại chiến sĩ nhận biết bên trong, chỉ có một loại sinh vật sẽ có. Hoạt thần, trước đó, khiến cho Joshua bất thình lình ngậm miệng không nói. Nhíu mày quan sát, chính là cái này lão ải nhân đoán tạo ở giữa bên trong. Bị ngâm tại thủy tinh bình bên trong hoang thần hài cốt. Morea đại sư, đây là hoang thần. Joshua quay đầu hỏi thăm lão ải nhân, mà lão ải nhân cũng thống khoái hồi đáp. Không sai, đây chính là ta trước đó thu thập qua hoang thần thi thể. Không cần lo lắng, ngươi hẳn là cũng nhìn ra được. Nó đã chết, không có bất kỳ nguy hại gì. Chú ý tới chiến sĩ chuyển hướng hậu phương tầm mắt, Morea tựa hồ cũng minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Thế là liền lập tức giải thích nói, Flynn Elsie cũng là đối kháng hỗn độn một thành viên. Bằng không, Nostradamus tên kia cũng sẽ không mời nàng đến vì ngươi xử lý hỗn độn khí tức ăn mòn đại địa vấn. Đề, không, ta nghĩ không phải cái này. Do Owen lắc đầu nói. Hắn nhìn qua hơi nghi hoặc một chút, ta giết chết qua không ít hoang thần, trong đó ấu sinh thể không phải số ít, vì cái gì giữa bọn chúng hình tượng chênh lệch như thế đại. Nhớ lại chính mình lúc trước tại ma triều bên trong giết chết những cái kia như là hạt tử. Có 6 đôi chân đốt cùng cánh giữ tợn quái vật, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía trước mắt như nhau giữ tợn hình tròn đái vĩ du diên. Chiến sĩ lại là có chút không hiểu nhiều lắm, mà chiều lúc xuất hiện ấu trùng đều là một cái hình thái. Không có đạo lý nơi này hoang thần liền không giống bình thường. Hoang thần sẽ căn cứ nhu cầu, nhanh chóng biến dị thành các loại hình thái. Ta cái này ấu sinh thể là trăm năm trước kia bắt. Thời gian dài như vậy, đã sớm cùng trước kia không đồng dạng. Đương nhiên, càng lớn có thể là vì thích ứng. Cũng có lẽ chỉ là đơn thuần hỗn độn biến dị. Chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào biết đối diện trên thế giới có bao nhiêu chủng hoang. Thần, Morea đại khái giải thích một chút. Hắn đi tới cái này thủy tinh bình bên cạnh. Thao tác một lần dưới đáy đài điều khiển. Sau đó nói, hoang thần sau khi chết. Bình thường mà nói đều sẽ hóa thành cho bụi biến mất tại giữa thiên địa. Chỉ để lại trên người kia một chút thủy tinh trạng kết tinh. Ta là sử dụng đặc thù dung dịch mới đưa thân thể của bọn chúng bảo tồn lại. Dạng này mới thuận tiện nghiên cứu những quái vật này nhược điểm. đoán tạo ra càng mạnh càng tốt hơn thần cơ cùng khải giáp. Joshua thầm mặc không nói, chưa có trở về lão ải nhân. Hắn chăm chú nhìn quanh quan sát bốn phía, sau đó phát hiện, loại này lục sắc thủy tinh bình không hề chỉ có một cái, mà là vụn vặt lẻ tẻ tại các ngõ ngách bên trong bầy biện năm cái. Bên trong hoang thần xác chết lớn nhỏ không đều, chiến sĩ thậm chí từ nào đó một bộ xác chết bên trong phát hiện hoàng kim cảnh giới khí tức. Joshua, trước ngươi nói cái kia ma năng là cái gì? Lão ải nhân tựa hồ rất là để ý trước đó bất thình lình cắt đứt trò chuyện. Hắn đem chủ đề lôi trở lại nguyên bản quỹ tích, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Ta trước đó muốn nói là ma năng khải giáp, đem chính mình loáng thoáng cảm giác được có cái gì không đúng tạm thời gác lại, chiến sĩ tại trong đầu hơi chút nhớ lại một lần. Ma năng khải giáp, mặc dù danh tự đơn giản dễ hiểu, nhưng trên thực tế, nó đại biểu ngày hôm đó sau phù văn ma pháp cùng ma năng kỹ thuật cao nhất kết tinh. Ở kiếp trước phiên bản hậu kỳ, đối mặt hắc triều kia vô cùng vô tận thế công còn có thế giới khác xâm lấn mà đến quái vật. Nhân loại số lượng tuy nhiều, nhưng cũng chịu không được cấp tốc như vậy tiêu hao. Vì đề bạt tầng dưới chót binh sĩ thực lực, rất nhiều hô hấp pháp bị khai phóng, pháp thuật truyền thừa bị công khai, mà ma năng khải giáp thiết kế cũng bị đưa ra cùng thực tiễn. Một bộ tự mang động lực toàn bộ bao trùm bên ngoài cốt cách thức ma năng khải giáp, có thể để cho một tên hắc thiết cấp chiến sĩ thu hoạch được đủ để chống lại bạch ngân cao giai thực lực. Mà một tên bạch ngân cao giai nếu có một bộ tính năng không tệ ma năng khải giáp, liền có thể đối kháng hoàng kim sơ giai lực lượng. Thông qua phù văn tăng phúc chiến sĩ cùng pháp sư tự thân lực lượng, tăng cường bọn hắn phòng ngự lực cùng sinh tồn năng lực. Không những không trở ngại thi pháp, còn tự mang một chút pháp thuật năng lực. Loại này có thể tại phù văn công xưởng bên trong bị sản xuất hàng loạt ma pháp trang bị, tại ngày sau nhanh chóng trở thành mỗi cái quốc gia tinh nhuệ quân đoàn đánh dấu mang. Cũng chính bởi vì có ma năng khải giáp cùng một hệ liệt phù văn kỹ thuật tạo vật, nhân loại mới không có tại rất nhiều trong tai nạn diệt tộc. Đại khái đem phù văn công xưởng bên trong ẩn chứa đại lượng sản xuất tiềm lực cùng ma năng khải giáp cơ bản thiết kế lý niệm nói cho lão ải nhân. Joshua nhìn đối phương lâm vào trầm tư ánh mắt, không khỏi nhẹ gật đầu. Nói thật, hắn áp căn liền không hiểu cái gì ma pháp kỹ thuật. Cho dù là nguyên lai hiểu một chút, đến tới cái này thế giới chân thật về sau, chiến sĩ cũng không thể xác định hết thảy đều là nguyên dạng. Ma pháp cái đồ chơi này không so được vũ kỹ, ra một chút sai lầm, chết liền không chỉ là chính mình. Đã như vậy, Joshua còn không bằng đem hậu thế một ít tiên tiến lý niệm cùng thiết kế mạch suy nghĩ truyền thụ cho thế giới này một ít thiên tài cùng cường giả, để cho bọn họ tới thôi động thế giới tiến bộ. Ngươi nói đều rất có ý tứ, hơn nữa mạch suy nghĩ rõ ràng, phi thường đáng giá thử một lần. Nhìn thật sâu Joshua một chút, lão ải nhân vuốt vuốt chính mình tái nhợt sợi râu, cảm khái nói, nhìn lại ta tư duy đã bị lâu dài tuổi thọ trói buộc. Ngươi nói đúng, phù văn công xưởng một bộ này dây chuyền sản xuất có sức sản xuất là cái từ này, dù sao đúng như là như lời ngươi nói, nó vẻn vẹn chỉ là dùng để rèn sát, thật sự là quá lãng phí chút. Nói xong trầm mặc một hồi, Morea ngẩng đầu nhìn thẳng Joshua hai mắt, hắn cười nói, lần sau có cơ hội chúng ta tiếp tục hàn huyên một chút vấn đề này. Bất quá hôm nay ta mang ngươi đến đây nơi đây là vì để ngươi tới hoàn thành rèn đúc khải giáp cuối cùng một phần trình tự. Lão ải nhân bước nhanh đi tới hắn đoán tạo thất vách đá trước mặt, sau đó vỗ vỗ một nơi nào đó, lập tức kim loại chế tạo trong vách tường liền phát ra bánh răng vận chuyển ù ù âm thanh. Sau đó nguyên bản chút nào không có khe hở trên vách tường liền bị rời một đường vết rách. Mà một cái cự đại kim loại hộp cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Morea đi lên trước, đem cái này hộp mở ra. Bên trong chính là một bộ to lớn mà dày đặc, bị giá đỡ chống lên đến màu đen khải giáp. Cái này khải giáp từ một tầng lại một tầng dày đặc bọc thép xếp mà thành. Như long lân một loại tầng tầng bao trùm màu đen bên ngoài bọc thép không có chút nào góc chết cùng. Sơ hở, đầu khôi phía trên là hai đầu như là long giác một loại sừng thú. Phía trên có ma lực quang huy chớp động, nó phần mắt quan sát miệng là một cái V hình khe hở. Từ trong suốt thép tinh bổ sung, mà chân bọc thép cũng là dày đặc không gì sánh được. Dị thường cứng rắn, cái này khải giáp nhìn qua, toàn bộ nặng chí ít vượt qua 300 kg, thậm chí càng nặng một ít, do xua có thể nhìn ra được. Cái kia màu đen bên ngoài bọc thép bên trong tuyệt đối xen lẫn một chút đại địa tan hạch bụi cùng. Thái thản tâm thạch, dùng để gia tăng cái này khải giáp kháng ma lực, trình độ cứng cáp cùng trọng lượng. Vẻn vẹn là bộ này khải giáp, trọng lượng liền vượt qua tầm thường kỵ sĩ tăng thêm hắn chiến mã A. Đi lên trước, do hô vuốt ve bộ này khải giáp, trong lòng có chút kích động cảm khái nói. Nếu là tinh linh tộc thiên mã hoặc là độc giác thú kỵ sĩ, một bộ này khải giáp có thể đỉnh hai cái, hơn nữa phi thường cứng rắn. Ta thoáng dùng sức, thế mà cảm giác không thấy có bất luận cái gì chất liệu biến hóa. Chiến sĩ có thể là có thể tay, không bóp thiết như ngắt cao su nhân vật. Rất nhiều khải giáp hắn thấy, liền cùng đất dẻo cao su không có gì khác nhau. Nhưng lần thăm dò thử này thế mà không có tạo thành bất luận cái gì hư hao. Đủ để chứng minh bộ này khải giáp cứng rắn. Trọng lượng cũng là phòng ngự cùng công kích một bộ phận. Morea nhếch miệng cười nói. Hắn nhìn qua rất đắc ý thiết kế của mình. Ngươi là hoàng kim chiến sĩ. Vung vẩy hơn 100 cây gì vũ khí tiến hành chiến đấu cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Mặc vào đài này khải giáp. Cố nhiên sẽ giảm xuống tốc độ của ngươi, nhưng cũng sẽ để ngươi biến thành một cái không thể phá hủy đáng sợ pháo đài. Để ngươi có thể tùy ý trên chiến trường chiến đấu, ngươi hẳn là minh bạch, lúc nào mới cần sử dụng bộ này khải giáp. Joshua tự nhiên biết, tại rộng lớn quân trận phía trên, hắn mặc vào bộ này khải giáp sau đó bắt đầu xung phong. Cơ bản coi là không ai có thể ngăn cản. Nếu cưỡi chiến mã càng là so xe tăng còn xe tăng. Gặp được người nào liền đao đều không cần ra, chỉ cần ép tới là được. Bất quá tại rừng cây, chiểu trai hạch, sa mạc loại địa phương này, mặc loại này siêu trọng cấp trang bị căn bản là chính mình tìm cho mình sai lầm được. Lão ải nhân còn tại giới thiệu, ngoại tầng bắt trước long lân kết cấu cùng thái thản tâm thạch. Có thể để cho bạch ngân cấp ma pháp cơ bản vô hiệu. Mà khải giáp tài liệu chính là rèn đúc thần cơ sở dụng hoang thần thủy tinh. Cho dù là chính ta toàn lực nhất kích, cũng vô pháp nhanh chóng phá hư khải giáp. Nhiều nhất xuất hiện một chút rõ ràng vết lõm, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Hài lòng vuốt ve cái này khải giáp sắc ngoài. Joshua quay đầu nói, sau cùng trình tự là gì đó? Lão ải nhân nhanh chóng hồi đáp, từ ngươi vì nó rót vào năng lượng, kích hoạt phía trên ma văn. Nói xong, hắn lại cười, ha ha, năm đó ta và ngươi tổ tiên lập hạ lời thề là một bả thần cơ. Một bộ khải giáp, mà ngươi bây giờ khế ước thanh thứ hai thần cơ, ấn chỉnh lý tới nói ta hẳn là cấp hai bộ khải giáp. Thế nhưng tài liệu cơ bản dùng hết. Cái này đệ nhị vỏ khải giáp muốn rèn đúc ra tới hoàn toàn chính xác có chút độ khó khăn. Cần ngươi đợi lâu, ở một bên yên tĩnh đứng đấy lẫm nghiêng đầu một cái. Ánh mắt chớp chớp, bất thình lình bị người nâng lên hắn có chút nghi hoặc nhìn Morea. Không cần đoán tạo đệ nhị vỏ khải giáp, cái gọi là thể ước cũng không cần thiết dạng này hoàn thành. xoa lẫm đầu cùng tóc. Do Huân lắc đầu nói, hơn nữa ta như thế nào lại lấy không đồ của người khác. Cho dù là thể ước, cũng là cùng ta tổ tiên thể ước, cũng không phải là cùng ta. Morea đại sư, ta các kỵ sĩ mang đến trước đó ta chỗ săn giết đại Ajax Liệp Long Chu cùng Hắc Thực Long tài liệu. Đều là hoàng kim cấp tài liệu, nghĩ đến đủ để chống đỡ qua tài liệu phí hết. Không đủ có thể cùng ta nói, dù sao ta cũng rất ưa thích săn giết ma thú. Nếu tận lực đi tìm, đi săn hoàng kim ma thú cũng không phải việc khó gì. Không cần thiết, khoát tay áo. Chiến sĩ ngăn lại lão ải nhân phát biểu, sau đó nói, nếu chân thực cảm thấy muốn giúp ta mà nói, như vậy chúng ta có thể tại về sau sửa đổi một lần bộ này khải giáp kết cấu. Trước đó ta không phải đã nói ma năng khải giáp đại khái thiết kế mạch suy nghĩ sao? Nói đến đây, do xua nhếch môi, cười, chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này, đoán tạo ra trên thế giới này bộ thứ nhất. Ma năng khải giáp, đứng một bên Plain LC nhìn xem ngay tại kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Khải giáp thiết kế Joshua cùng Morea, vị này tinh linh Bruid không khỏi khe khẽ thở dài. Nam nhân đều dạng này, ưa thích vũ khí, ưa thích khải giáp, luôn luôn ưa thích loại vật này. Nhẹ nhàng chậm chạp tự nhủ, nàng cũng không có lộ ra bực bội biểu lộ. Trên mặt ngược lại có một tia nụ cười thản nhiên, ánh mắt phiêu phù, tựa hồ về tới thật lâu trước đó. Thời gian tại thảo luận chung trôi đi. Hồi lâu sau, đại khái xác định rõ khải giáp sửa đổi phương án Morea hô một hơi. Hắn hài lòng nhìn lấy trước mắt bản thiết kế. Tán dương, không nghĩ tới, do xuông ly đoán tạo cùng thiết kế bản lĩnh phi thường vững chắc. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một tên thuần túy chiến sĩ a. Dù sao ta sinh hoạt trước nghiệp đẳng, cấp cũng có cấp 22, năm đó có thể là tốn không ít thời gian đi đoán luyện. Nhún vai, Joshua cũng rất là hài lòng trước mắt mình thiết kế. Một số thời khắc, nam nhân cuối cùng sẽ ảo tưởng có thể chính mình chế tạo ra để cho mình hài lòng vũ khí trang bị. Nhưng ta mãi cho đến cuối cùng mới phát hiện, tại phương diện này không có thiên phú, chính là không có thiên phú. Cùng hắn mù quáng hâm mộ người khác năng lực, không bằng đem chính mình sở hội tiến thêm một bước, đã so tuyệt đại đa số người tốt hơn nhiều lắm. Ngươi chỉ là thiếu khuyết thời gian đến thực tiễn, hơi chút chậm qua một chút khí về sau. Joshua bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi. Morea đại sư, lần này đến đây, ngoại trừ cầm khải giáp bên ngoài, ta còn có một cái mục đích. Trịnh trọng từ ngực bên trong móc ra một cái hộp nhỏ. Chiến sĩ đem hộp mở ra, sau đó đưa cho Morea. Hắn nghiêm túc nói, làm ơn sẽ giúp ta giám định cái này một khối thép chi kết tinh. Khối này thép chi kết tinh bên trong có kỳ dị lực lượng ký túc. Ta vô pháp phân tích ra xuất xứ. Thép chi kết tinh, thứ này không phải phổ biến a. Cẩn thận một chút, không nên trực tiếp xúc. Đụng vào nó sẽ có quỷ dị hậu di chứng. Nhẹ gật đầu, biểu thị biết chiến sĩ nhắc nhở. Morea nhận lấy Joshua đưa tới hộp. Trong tay hắn giấy lên nhạt kim sắc đấu khí. Sau đó mới đưa cất đặt ở trong đó màu đỏ thẫm kết tinh lấy ra. Cùng khoáng thạch còn có vũ khí đánh mấy trăm năm quan hệ lão ải nhân chăm chú ngắm nghía. Nhan sắc có chút kỳ quái. Kết tinh bên trong lực lượng ngay tại nhanh chóng tràn ra ngoài. Hơn nữa toàn bộ đều ngưng trệ phi thường. Chờ một chút, y theo loại này tiêu tán tốc độ. Cái này kết tinh không nên đã sớm tiêu tán hoàn tất sao? Đến cùng là cái gì lực lượng tại duy trì lấy nó hình thái? Viết liền ngủ mất. A, ta cũng rất muốn ổn định đổi mới, nhưng gần nhất về nhà thời gian đều không cố định. Chương này thật là hai chương sát nhập. Ta buổi sáng quên đổi mới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.